Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 20, Lỗ Mãng cũng muốn giảng đạo lý. Dựa theo cơ bản pháp đến, sau băng năm 831, đông ngày 3 tháng 11, Moldavia, cuồng phong gào thét, bầu trời âm trầm, màu xám đen mây bao phủ thiên vũ, không thấy chút nào mặt trời quang mang. Gió lạnh thổi qua đường đi, đem phù tuyết quét sạch đến giữa không trung. Bắc địa thời tiết thay đổi bất thường, theo đột nhiên xuất hiện gió lớn, nguyên bản tại nửa đêm đã ngừng lại tuyết lại lần nữa hạ xuống. Đồng thời càng lúc càng lớn, băng hàn thấu xương lan tràn, bão tuyết hỗn hợp lấy liệt gió đang gào thét, đem hết thảy thanh âm khác che giấu. Nhưng ngay lúc này, trong thành thị đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, thậm chí ngay cả vùng ngoại ô cũng có thể nghe thấy. Oanh, nương theo lấy như là địa chấn đồng dạng chấn động thanh âm, có thể so với tòa thành kiến trúc khổng lồ như sụp đổ xa chi tòa thành chậm rãi sụp đổ, bụi mù cùng cát đá nghịch bão tuyết đằng không mà lên. Mà một người từng bước từng bước từ bụi mù cùng mảnh đá bên trong đi ra. Joshua đi ra cho bụi bao phủ, ở sau lưng của hắn là đã biến thành một vùng phế tích phủ lãnh chúa. Chiến sĩ mặt không biểu tình, tựa hồ chính đang tự hỏi cái gì. Phủ lãnh chúa bên trong địch nhân đều giải quyết, hiện nay hẳn là Thanh Tiễu thành nội địch nhân, mặc dù chỉ có một người, nhưng cũng không chần chờ chút nào đối tính ra hàng trăm địch nhân nói ra Thanh Tiễu hai chữ. Joshua tựa hồ căn bản liền không có đem những tên kia để vào mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cau mày nói, lại là bão tuyết, bắc địa lại không thể có điểm thời tiết tốt. Lúc này, Joshua nửa người trên đã không có bất luận cái gì quần áo che lấp. Mặc kệ cái gì quần áo đều chịu không được loại trình độ kia kịch liệt lực lượng bộc phát. Hiện nay lực lượng của thần trạng thái dần dần biến mất. Da của hắn cũng dần dần từ đỏ chuyển bạch, về tới lúc đầu màu da. Nhưng trong thân thể truyền đến một cỗ kịch liệt nhiệt lượng y nguyên đem dưới chân tuyết đọng cùng chung quanh phiêu tán bông tuyết hòa tan, tạo thành một vũng nước dấu vết. Một trung đội bạch ngân chiến sĩ, tính cả tuần tra cùng những hộ vệ kia, ta chí ít xử lý hơn phân nửa. Cái kia tiện nghi thúc thúc đoán chừng cũng không thể có thể còn sống sót. Chỉ là một cái dựa vào dược tề đề lên hắc thiết cao dai, không có cách nào tại kiến trúc sụp đổ thời điểm chạy đi. Suy nghĩ một vòng, cảm giác hết thảy cũng rất thuận lợi. Đã không có gì sơ hở, Joshua tự tin quay người rời đi, đi hướng đứng tại cách đó không xa, tựa hồ có chút dầu dĩ không vui đom đóm. Thiếu nữ cũng không nói lời nào, chỉ là cau mày, sắc mặt lãnh đạm. Cái này, lần này là ta không đúng. Khom lưng, Joshua hảo ngôn hảo ngữ an ủi đom đóm. Bất quá, không cho ngươi xuất thủ là vì ứng đối về sau càng thêm tình huống nguy hiểm. Hắn làm sao có thể nói, bởi vì một người một ngựa ở trên vùng hoang dã chạy 17 ngày. Một cỗ hậm hực chi khí giấu ở trong lòng, vừa rồi phát tiết ra ngoài đánh quá thoải mái hoàn toàn quên mình còn có thần cơ chuyện như thế. Loại lời này, Joshua là một tên vô cùng có uy nghiêm cường giả, khẳng định là chững chạc đàng hoàng giảng đạo lý. Theo ta được biết, không lâu sau đó liền sẽ có hoàng kim cấp địch nhân đến đây. Ta bây giờ vẫn chỉ là bạch ngân, lúc kia muốn chiến thắng đối phương cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Thần cơ hóa thời gian chỉ có 1 giờ, không thể dùng linh tinh. A, nghe được thanh âm, đom đóm mờ mịt ngẩng đầu. Nàng không có nghe rõ bản thân chủ nhân vừa nói cái gì. Thần cơ thiếu nữ chỉ là có chút không mở ra tâm nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích phủ lãnh chúa, buồn bực nói, ta còn chưa có đi qua Văn Đại Bá cùng tiền nhiệm lãnh chúa đại nhân ở qua địa phương nhìn xem. Hiện tại cũng không có. Dạng này à, là khá là đáng tiếc. Chờ một chút, đom đóm thanh âm không tính lớn, nhưng ở do xua trong tai lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Hắn lập tức phản ứng lại, quay đầu, nhìn về phía sau lưng còn không có tản ra bụi mù. Chiến sĩ nửa ngày nói không nên lời nửa câu, nhìn trước mắt phế tích, cho dù là hiếu chiến như do xua, kịp phản ứng sau cũng cảm giác sâu sắc biết vậy chẳng làm. Cái này nhiệt huyết vừa lên đầu, thật sự là hủy thiên diệt địa, đánh trước đó còn cảm khái hồi ức cái gì, đánh về sau tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Giết hào hứng tới, càng là dứt khoát mở đại chiêu, bản thân đem toàn bộ phủ lãnh chúa oanh thành một mảnh đá vụn. Không kéo hồi ức, đó cũng là viễn nam tinh linh sản xuất phi vũ thảm a. Bày khắp chỉnh cái đại sảnh, nguyên liệu chi phí phỏng đoán cẩn thận liền muốn hơn 2 vạn đồng vàng. Tính cả nhân công cùng nghệ thuật giá trị, đơn giản liền là bảo vật vô giá. Trong đại sảnh đồ dùng trong nhà, đều là ma hóa hồng sam mộc làm nguyên vật liệu. Bán thân nhân công tượng tinh điêu mảnh mài ra, cũng không biết là cái nào đại gia chủ lưu truyền xuống bảo vật. Treo trên tường những cái kia bích họa cùng phù điêu cũng đều là lịch đại từng chút tích lũy văn vật nội tình. Lại càng không cần phải nói trên lầu những cái kia, cúi đầu tính toán tổn thất, cuối cùng đạt được một cái con số kinh người. Nói thật, do xua tình nguyện bị 50 tên bạch ngân chiến sĩ vây công, hoặc là hoa một buổi sáng thời gian bồi đám kia thủ vệ chơi Battle Royale cũng không muốn bị tổn. Thất như vậy, đây đại khái là từ nhà Radcliffe tộc sáng tạo đến nay hắc ám nhất một khắc. Nhiều năm tích lũy bị quét sạch sành xanh, cũng đều là chính hắn ra tay. Ngoặc kép chấm chấm, nhà Wilson bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang, do xua khóe miệng kéo lên. Tùm răng trắng lộ ra, trợ giúp địch nhân của ta, đoạt nhà của ta nghiệp, còn tạo thành dạng này phá hư rất tốt. Ta nhớ kỹ, nói tóm lại, đều là lỗi của bọn hắn. Làm một tên cường giả, giao xua hiện nay căn bản liền không có ý định giảng đạo lý. Mở ra hệ thống, hắn đại khái quét một vòng mình bây giờ thuộc tính. Tính danh, giao xua Van Radcliffe mô bản. Thủ lĩnh xưng hào, chủng tộc, đẳng cấp, LV30 bạch ngân diệu linh, khiêu chiến đẳng cấp LV30 bạch ngân diệu linh. Thuộc tính, trạng thái, lực lượng của thần, còn sót lại lực lượng x1.1, võ đạo tư thái, lần thứ nhất xuất thủ lúc, lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng cộng 5, chức nghiệp, thiên phú, vũ khí tinh thông, chức nghiệp. Huyết chiến trả lại, cá nhân, sinh hoạt chức nghiệp, kỹ năng, mắc cực ý sinh hoạt kỹ năng, trang bị, vũ khí, đời thứ 7 đối hoang thần dùng thần cơ, hình người, ánh mắt chiếu tới, không đâu địch nổi, khác cũng không đáng kể. Do xua phi thường chú ý đẳng cấp của mình, tại cùng một cái giai vị bên trong, giết địch là thu hoạch được bình thường kinh nghiệm. Tỷ như hắn hiện nay là bạch ngân diệu linh, vô luận đẳng cấp cao thấp, giết bạch ngân giai địch nhân đều là bình thường kinh nghiệm. Nhưng nếu do xua nhàn hốt hoảng đi giết hắc thiết gợi ý cấp quái vật, như vậy thì lại nhận lớn vô cùng kinh nghiệm trừng phạt. Đương nhiên, nếu hắn vượt cấp đi cùng hoàng kim vinh quang cấp địch nhân đối chiến, cũng có thể thu được kinh nghiệm ban thưởng thành công khả năng phi thường xa vời. Hiện nay, bởi vì giết chết gần 30 cùng giai bạch ngân, tăng thêm còn có không ít tuần tra hắc thiết chiến sĩ. Đại lượng kinh nghiệm quán thâu dưới, do xua đã đạt tới cấp 30, nhưng là khoảng cách hoàng kim cảnh giới 31 cấp vẫn có một khoảng cách. Bất quá, cái này lại cũng không là cái vấn đề lớn gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cảm ơn các đạo hữu. Anvin 7 bắp hỏa tinh châu, thất thải châu, kim sa châu CSJENTSANK đề cử 8 nguyệt phiếu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.